Luân hồi đan đế, chương 364, mau cho bọn họ bồi tội. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, đại trượng phu có thể co giãn. Những người này không thể chọc, mau cho bọn họ bồi tội. Tần Chiêu vội vàng hướng Lăng Vân thấp giọng nói. Hắn đối với Lăng Vân cũng không phải là không biết gì cả. Lăng Vân tới thành hoang cổ trước. Hắn liền nhận được sư muội Quan Oánh Oánh đưa tin. Quan Oánh Oánh đưa tin bên trong. Đối với hắn nói một ít Lăng Vân chuyện. Bao gồm Lăng Vân ở Lạc Thành đại triển thần uy chuyện. Bất quá, đối với Quan Oánh Oánh nói chuyện, hắn không có tin hoàn toàn. Ở hắn xem ra, hơn phân nửa là Quan Oánh Oánh đối với cái này Lăng Vân động tâm. Cho nên phóng đại, dẫu sao một cái võ vương. Làm sao có thể chém chết võ hoàng? Nói Lăng Vân có thể vượt cấp giết địch, dùng võ vương thực lực, đối phó võ tông hoặc đại võ tông. Cái này hắn tin tưởng. Dẫu sao loại thiên tài này trên đời còn chưa thiếu. Nhưng nói Lăng Vân có thể chém chết võ hoàng, hắn là một chút đều không tin. Nhất định là có những cường giả khác ra tay. Hoặc là Lăng Vân vận dụng loại nào đó nghịch thiên lá bài tẩy. Chính vì nguyên nhân này, khi thấy đối diện có nhiều tên võ tôn, Tần Chiêu không có chút nào do dự lựa chọn để cho Lăng Vân nhẫn nhịn. Lăng Vân đổ cái gì tức giận, hắn cầm trong tay chim hoàng yến buông ra, sau đó nhìn về phía cô gái kia nói. Xin lỗi, ta không phải là cố ý, chuyện này, cứ việc hắn không phải có lòng, nhưng hắn xác thực tổn thương cái này chim hoàng yến. Trọng yếu hơn chính là, thiếu nữ này lớn lên giống Liễu Tiểu Liên, để cho hắn rất có hảo cảm. Ngươi chính là như vậy bồi tội. Có thể Lăng Vân nói xin lỗi, cũng không có đổi lấy vậy áo xanh thanh niên thông cảm. Áo xanh thanh niên ánh mắt ngược lại càng lạnh như băng. Cái tay kia bị thương chim hoàng yến, liền cho ta chặt cái tay kia. Đây mới là bồi tội, có hiểu hay không? Lời này vừa ra, Tần Chiêu sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này áo xanh thanh niên sẽ ác như vậy cay. Chỉ là tổn thương một con chim hoàng yến lông vũ. Lại có thể thì phải để cho Lăng Vân tay gãy. Các hạ, bạn ta không cẩn thận tổn thương các ngươi chim hoàng yến. Là hắn sai lầm. Hắn vậy nói xin lỗi. Cái này chặt tay nói đến. Không khỏi quá mức tàn nhẫn chứ. Tần Chiêu không khỏi mở miệng nói. Tàn nhẫn, quảng cáo. Áo xanh thanh niên cười. Người hắn sao vậy là cái gì đồ? Dám chạy đến ta Liễu Thương trước mặt trang đuôi to chó sói. Liễu Thương, một nghe được cái tên này. Tần Chiêu nhất thời liền con ngươi co rúc lại. Chung quanh rất nhiều người. Giống vậy hô hấp cứng lại. Lăng Vân trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh dị. Quét mắt trong tay hoang cổ bảng. Trước ở xem hoang cổ bảng, hắn thấy qua danh tự này. Liễu Thương, đến từ thành hoang cổ Liễu gia, 23 tuổi, cấp 7 võ tôn, hoang cổ bảng hạng thứ 50. Không nghĩ tới, cái này Liễu Thương thật đúng là không đơn giản. Nhưng đối với Tần Chiêu các người mà nói, để cho bọn họ hít thở khó khăn. Không phải Liễu Thương thực lực, mà là Liễu Thương sau lưng Liễu gia. Ở thành hoang cổ thành chủ dưới, có 7 đại đứng đầu thế lực. Liễu gia chính là một trong 7 đại đứng đầu thế lực. Trong chốc lát, Tần Chiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cảm thấy bọn họ thật sự là chọc tới phiền toái lớn. Lăng Vân nhưng là rất dửng dưng. Liễu Thương bản thân, hắn căn bản không coi vào đâu. Còn như Liễu Thương sau lưng Liễu gia, hắn liền Đại Tuyết Sơn cũng đắc tội. Cái gọi là con giận nhiều không sợ cắn. Hắn há lại sẽ để ý một cái không bằng Đại Tuyết Sơn Liễu gia. Tần Chiêu cũng không nghĩ như vậy. Hắn theo bản năng, cũng muốn dọn ra kỳ điên. Không cầu để cho Liễu Thương kiêng kỵ. Chỉ cầu để cho Liễu Thương không nhẹ coi bọn họ. Có thể thả bọn họ một con ngựa. Cơ hồ ở Tần Chiêu muốn lúc mở miệng, một đạo êm tai thanh âm vang lên. Nhị ca, là chúng ta chim hoàng yến đụng vào cái vị công tử này. Nên chúng ta nói xin lỗi mới đúng. Ngươi làm sao có thể như vậy cậy mạnh. Nói xong, nàng còn đối với Lăng Vân nói. Cái vị công tử này, ta thay ta nhị ca hướng ngươi nói lời xin lỗi. Mong rằng ngươi không muốn cùng ta nhị ca so đo. Tam muội, Liễu Thương nổi nóng không dứt. Được rồi, nhị ca, chúng ta đi ra quá lâu. Ta muốn đi trở về. Thiếu nữ đẹp đẽ lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới sự việc sẽ như vậy khúc khuỷu. Tần Chiêu dài thở phào. Thật là có loại mệt lả cảm giác. Lăng Vân thì càng phát ra tò mò nhìn thiếu nữ đẹp đẽ. Vị cô nương này, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Ngươi có thể biết Liễu Tiểu Liên. Hắn không có giấu giếm. Trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thiếu nữ này và Liễu Tiểu Liên rất giống. Nhưng mà thiếu nữ đẹp đẽ còn không có đáp lời. Bên cạnh cái khác nam tử liền nổi giận. To gan, thứ không biết chết sống. Còn dám và Thanh Thanh cô nương đáp lời. Một đám nam tử cũng giận dữ. Ở bọn họ xem ra, Liễu Thanh Thanh là nữ thần. Đây chỉ có võ vương tu vi người. Mưu Toan và Liễu Thanh Thanh đáp lời. Đơn giản là đối với Liễu Thanh Thanh ô nhục. Ngay trong bọn họ. Nhưng mà có võ tôn. Làm võ tôn linh áp bộc phát ra. Hướng về phía Lăng Vân chỗ phương hướng cuồng trào tới. Lăng Vân ngược lại không có gì chuyện. Tần Chiêu nhưng là không chịu nổi. Tần Chiêu tu vi. Chỉ là đại võ tông sơ kỳ. Lúc này hắn liền miệng mũi chảy máu. Bị chấn động được lảo đảo thụt lùi. Suýt nữa ngã xuống. Tự tìm cái chết. Tức giận nhất. Không ai bằng Liễu Thương. Hắn thâm độc nhìn chằm chằm Lăng Vân. Đáng chết tiện dân. Ta xem ở muội muội ta phân thượng. Lúc này mới tha ngươi một lần. Không nghĩ tới ngươi không những không hiểu được quý trọng cơ hội. Đàng hoàng hèn mọn lui ra. Lại còn được voi đòi tiên. Đối với muội muội ta nói chuyện. Lăng Vân nhướng mày một cái. Đám người này. Thật là bất chấp lý lẽ. Hắn và Liễu Thanh Thanh nói chuyện. Chính là đối với Liễu Thanh Thanh xúc phạm. Không nghĩ tới cái này đông thổ cấp bậc xem. Lại so Tây Hoang còn nghiêm trọng hơn. Đám này con em quyền quý. Võ đạo cường giả tư thái. Giống nhau là cầm bình dân và tên yếu. Làm heo chó để đối đãi. Tam muội, ta liền nói. Cái loại này tiện dân không đáng giá được đồng tình. Liễu Thương cười nhạt. Ngươi khỏe tim cứu hắn. Hắn nhưng rất lưu luyến sắc đẹp của ngươi. Cũng không đi tiểu ngắm nghía trong gương. Xem mình đức hạnh gì. Lại dám muốn cùng ngươi bắt chuyện. Thiếu nữ đẹp đẽ vậy khẽ cau mày. Quảng cáo. Nàng đừng nói biết cái gì Liễu Tiểu Liên. Nghe cũng chưa từng nghe qua. Rất hiển nhiên. Cái này thiếu niên. Thật sự là muốn mượn cơ hội cùng nàng bắt chuyện. Loại người này nàng trước kia vậy gặp qua. Không phải là muốn thông qua nàng tới một bước lên trời. Gặp thiếu nữ đẹp đẽ đều không ở là Lăng Vân nói chuyện. Liễu Thương cười nhạt nhất thời sâu hơn. Tiếp theo, hắn lại lần nữa nhìn chằm chằm Lăng Vân. Không có tự biết rõ tiện dân. Mới vừa rồi tha cho ngươi một cái mạng. Nếu ngươi không biết quý trọng, vậy thì không thể trách ta không khách khí. Xem ngươi loại rác dưới này tiện dân. Căn bản không xứng xem muội muội ta. Không muốn chết, liền cho ta lập tức tự đi khoét hết cặp mắt. Không sai, loại rác dưới này cũng dám đánh Thanh Thanh cô nương chú ý, để cho hắn khoét hết cặp mắt. Đều là đối với hắn khoan dung. Cái khác võ tôn nam tử phụ họa nói. Lăng Vân không để ý những người này kêu gào. Hắn chỉ cảm thấy được có chút thất vọng. Cái này thiếu nữ đẹp đẽ. Nghe được. Liễu Tiểu Liên, tên chữ, không có nửa điểm phản ứng. Có thể gặp là thật không nhận biết. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Đối phương và Liễu Tiểu Liên lớn lên giống. Thật chỉ là trùng hợp. Cái loại này tỷ lệ. Vậy không phải là không có. Trên đời đích xác có chút người. Rõ ràng không có liên hệ máu mủ. Nhưng lớn lên vô cùng voi. Lăng Vân, Tần Chiêu run sợ trong lòng. Mau, hướng đi vị cô nương kia cầu xin tha thứ. Nàng là giải cứu ngươi hy vọng duy nhất. Hắn dĩ nhiên không muốn thấy Lăng Vân khoét hết cặp mắt. Như vậy quá tàn khốc. Chỉ tiếc, đối mặt Liễu gia, đừng nói hắn, Kỳ Điên cũng không có đối kháng lực lượng. Dưới mắt chỉ có thể để cho Lăng Vân đi cầu Liễu Thanh Thanh. Xem Liễu Thanh Thanh tác phong, rõ ràng tấm lòng hiền lành. Như vậy chỉ cần nàng mềm lòng mở miệng, là Lăng Vân lên tiếng. Lăng Vân là có thể tránh qua một kiếp này. Nhưng mà, để cho ai cũng không nghĩ tới phải. Đối mặt Liễu Thương đám người lãnh khốc bức bách, Lăng Vân không những không có sợ hãi, ngược lại cười lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.